Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 229, chuyển di phương án. Phù phù, máu tươi bầy vẫy đầy đất, làm ba bộ thi thể không đầu hoàn toàn ngã vào trong vũng máu thời điểm. Tiger ngẩng đầu lên, nhắm chặt hai mắt, thần sắc giống như thống khổ, giống như giải thoát. Rất là phức tạp, mà tại Tiger một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Cái kia song con ngươi trong suốt bên trong ánh mắt, không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm kiên định mấy phần. Chợt, ánh mắt chậm rãi rơi vào còn thừa tồn tại cái kia thiên long người trên thân. Tiger bình tĩnh nhìn chăm chú hắn một hồi, liền nhấp nhô hỏi hướng Sở Dịch nói, tiểu quỷ. Ta bỗng nhiên có chút không hiểu ngươi vừa mới câu nói kia ý tứ. Ngươi mới vừa nói ta chỉ cần lưu cho ngươi một cái sống thiên long người liền tốt. Ý là không phải nói thánh địa Merizoa bên trong thiên long người. Ta có thể toàn bộ giết chết. Chỉ cần lưu một cái là tốt chứ. Hay Tiger, ngươi giết chết thiên long người về sau. Giống như kỳ quái nào đó phong ấn bị giải khai đâu. Khóe miệng co giật liếc mắt rất là bình tĩnh Tiger. Sở Dịch tâm đạo Tiger thật sự là không đơn giản. Hoàn toàn vượt qua bởi vì thiên long người mà sinh tâm ma về sau. Đối đãi thiên long người thủ đoạn thế mà so với chính mình còn muốn cực đoan. Lại là nghĩ đến đem thánh địa Merizoa bên trong thiên long người giết hại không còn. Quả nhiên là vô cùng có tiền đồ đây. Thế mà giết chết tất cả thiên long người dạng này sự tình tạm thời là không thể nào phát sinh. Bởi vì thiên long người thật sự là chết sạch. Hoặc là nói là tuyệt đại bộ phận đều bị giải quyết hết lời nói. Nguyên bản giấu giếm gợn sóng thế giới chỉ sợ thật muốn hỗn loạn một hồi. Không sai, đây chính là Sở Dịch vì sao tạm thời không giết thiên long người nguyên nhân. Cái kia chính là thiên long người tồn tại vẫn là có chút tác dụng. Tại một bộ phận thiên long người có thể còn sống tình huống dưới. Thế giới chính phủ vẫn tồn tại. Hải quân vẫn làm cho đa số quốc gia. Đa số người nắm giữ một cái tương đối ổn định sinh hoạt. Nhưng Sở Dịch muốn là vì cho bị nô dịch các nô lệ xuất khí. Giết sạch thiên long người lời nói. Thế giới chính phủ hoàn toàn biến mất. Hải quân uy tín không còn sót lại chút gì, vô số chịu dã tâm ra hỏa liền sẽ liên tiếp xuất hiện. Bọn họ hoặc là giống như long nhà cách mạng, có lý tưởng mình, khát vọng, muốn một lần nữa sáng tạo thế giới trật tự, hoặc là bọn họ có khả năng giống như là Kaido, Don Quixote do Flamingo như thế dã tâm ra, chỉ muốn thống trị chính mình quốc độ, tăng cường chính mình thế lực. Tổng tới nói bọn gia hỏa này toàn bộ xuất hiện, chỉ có thể để thế giới biến thành quần hùng cát cứ cục diện. Đến thời điểm tránh thức thụ thương người vẫn là những cái kia phổ thông bình dân. Bởi vì chiến hỏa rất có thể để bọn hắn tại mất đi gia viên đồng thời. Mất đi vô số thân nhân, Sở Dịch không thể làm bị nô dịch nô lệ, ngược lại để nhiều người hơn rơi vào khó khăn. Cho nên, lắng nghe Tiger đề nghị. Sở Dịch lắc đầu, nói ra, tạm thời thiên long người còn có tồn tại ý nghĩa. Cho nên Tiger, chúng ta như vậy thu tay lại liền tốt. Ở tại thánh địa Merizoa thiên long người, đã bị chúng ta giáo huấn qua hai lần. Chắc hẳn bọn họ tương lai muốn nô dịch người khác thời điểm. Đều là phải có chút kiêng kỵ. Đã như vậy, vậy chúng ta ánh mắt thì cần phải đặt ở nơi khác. Đặt ở những thứ này bị chúng ta cứu vãn nô lệ trên thân. Ngươi không muốn xem lấy xa bao đi quần đảo nạn dân một dạng tồn tại lần nữa ra hiện trên thế giới này à? Như vậy Tiger, Jinbei, thật tốt động não suy nghĩ một chút. Nhóm này chúng ta giải cứu nô lệ đến cùng giải quyết như thế nào đi? Nói xong, Sở Dịch dùng tại thánh địa Merizoa ảnh phân thân thi triển Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, chỉ là mở rộng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bao phủ toàn bộ thánh địa Merizoa mà thôi. Sở Dịch mi đầu chính là chậm rãi cau chặt lên. Tiger, Zimbay, các người lần này cứu người giống như có chút nhiều đây. Giờ này khắc này, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác thánh địa Merizoa bên trong được cứu vớt nô lệ. Nói thật Sở Dịch là hơi có chút chấn kinh. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến. Hiện tại thánh địa Merizoa phía trên được giải phóng nô lệ. Lại là so với hắn sáng tạo, thánh địa Merizoa sự kiện, thời điểm còn nhiều hơn một chút. Đến mức nguyên nhân, thực Sở Dịch về sau cũng nghĩ rõ ràng. Đi qua lần trước, thánh địa Merizoa sự kiện, thiên long người sợ, hải quân cũng là e ngại hắn tu la uy hiếp. Cho nên từ thánh địa Merizoa sự kiện về sau, đa số thiên long người đều trở về thánh địa Merizoa ở lại. Mà hải quân thì là đối thánh địa Merizoa giám sát biến đến càng thêm nghiêm ngặt. Ngày bình thường coi như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, hướng nói ít đều là có một cái đại tướng cấp bậc tồn tại, một mực tọa trấn tại thánh địa Merizoa tránh cho đột phát sự kiện phát sinh. Thế mà ai có thể nghĩ đến, gặp dự bị kế hoạch bỗng nhiên mở ra, Tu La cùng hải quân toàn chính diện giao phong cũng là để lộ mở màn. Hải quân một phương thì là hoàn toàn không có dự liệu được. Bọn họ cùng Tu La triển khai chiến dịch đúng là gian nan như vậy. Tiến hành đến cái này thời điểm đã không thể nói là thế yếu, mà chính là mắt thấy thì phải đối mặt thất bại. Chính là có nhiều như vậy ngoài ý muốn phát sinh, dẫn đến thánh địa Merizoa, hải quân bản bộ Marineford đồng thời đứng trước trống rỗng, hoàn toàn không đề phòng cục diện, khiến Sở Dịch một phương Rayleigh, Mihawk, cộng thêm Tiger, Zimbay chỉ là bốn người, liền có thể phân biệt tại thánh địa Merizoa. Hải quân bản bộ Marineford khai mở trong chiến trường đại hoạch toàn thắng. Nói cách khác, Tiger cùng Zimbay có thể tại thánh địa Merizoa bên trong giải phóng nhiều như vậy nô lệ. Kỳ thực cũng là một hệ liệt ngoài ý muốn tạo thành. Mà nhiều như vậy nô lệ đồng thời được giải phóng, Sở Dịch không muốn xem bọn họ đi xa bao đi quần đảo phía trên những cái kia nạn dân đường xưa. Nhất định là muốn cho viện trợ. Có thể làm sao viện trợ đâu. Những thứ này được giải phóng nô lệ đều tại thánh địa Merizoa. Muốn chuyển di bọn họ nói ít cần mấy chiếc vũ trang hải quân chiến hạm. Cho nên thì liền chuyển di bọn họ đều là cái vấn đề. Đứng trước như thế nan đề, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, chính là bắt đầu suy nghĩ phương pháp giải quyết. Tiger cùng Zimbay đâu? Tốt a, làm Sở Dịch hướng về phía Tiger, Zimbay đặt câu hỏi thời điểm, thực Zimbay yên lặng suy nghĩ vài giây đồng hồ, thì cho Sở Dịch ra một cái chủ ý ngu ngốc nói. Sở Dịch, ta nghĩ đến biện pháp. Thánh địa Merizoa là thiên long người nơi ở địa phương. Cho nên những ngày này long nhân thuyền khẳng định đều dừng sát ở nơi này. Chúng ta chỉ cần tìm tới những ngày này long nhân thuyền. Không thì có biện pháp đem những thứ này được giải phóng nô lệ trước đưa đến Sabaody quần đảo phía. Trên sao, lại nói, ngươi Sở Dịch đã có thể trong nháy mắt mang theo ta cùng Tiger lão đại tới nơi này. Chẳng lẽ liền không thể trong nháy mắt mang theo những thứ này nô lệ trở về Sabaody quần đảo. Zimbay ngươi trong đầu đều là tỏi sao? Ta nếu có thể dùng không gian ảo diệu mang theo nhiều người như vậy rời đi. Vậy liền sớm liền mang theo Sabaody quần đảo phía trên tất cả mọi người di chuyển tức thời đến an. Toàn địa phương, vô luận bọn họ hải quân như thế nào phong tỏa Sabaody quần đảo. Với ta mà nói đều là không có cái gọi là sự tình. Rất là bất đắc dĩ liếc Zimbay liếc một chút. Muốn không phải Zimbay thật tại dùng tâm nghĩ kế. Nói thật Sở Dịch đều có bạo đánh cho hắn một trận ý nghĩ. Cuối cùng mà vẫn là đều là người cá Tiger thông minh nhiều đây. Làm Zimbay chủ ý ngu ngốc để Sở Dịch liền hồi phục đều chẳng muốn hồi phục thời điểm. Dùng lực đá chân co quắp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, cái kia đã từng cao ngạo thiên long người, Tiger hung hăng nguýt hắn một cái, dọa đến tên kia thiên long người lộn nhào lui lại mấy bước về sau. Tiger ánh mắt chính là rơi vào Sở Dịch trên thân, hơi hơi bốc lên song mi nói, tiểu quỷ, ngươi nói thiên long người mệnh, cần phải rất đáng tiền a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.